Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4308, mạng sống như treo trên sợi tóc. Hoang Long Thành. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Vĩnh Hằng Yêu Minh, thật tồn tại sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, làm sao chưa từng nghe nói qua trong Vĩnh Hằng Thập Tam Châu còn có bực này thế lực. Có phải hay không là Thanh La này tiểu tử ăn nói bịa chuyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, rất không có khả năng đi. Dù sao cũng là Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử nội môn. Vĩnh Hằng Ma Tông bảy đại đạo tràng một trong Tàng Kiếm nhà tranh chủ nhân. Hẳn là không biết tùy ý đến lừa gạt chúng ta a. Đám người nghị luận ầm ĩ, nếu không phải là từ Lâm Bạch trong miệng nói ra. Vĩnh Hằng Yêu Minh, cái thế lực này, bọn hắn nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới ở trong Vĩnh Hằng Thập Tam Châu còn có một cái yêu tộc liên minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Cái kia để cho ta tới vì chư vị tiền bối để ý một để ý trận này Sơn Châu yêu tộc cùng nhân tộc ở giữa đại chiến liên hệ đi. Dựa theo suy đoán của ta, đầu tiên, từ Vĩnh Hằng Yêu Minh trong bóng tối trù bị Sơn Châu chiến cuộc. Âm thầm đem trong Vĩnh Hằng Thập Tam Châu những châu giới khác bên trong cường giả yêu tộc triệu tập nhập Sơn Châu. Bắt đầu chuẩn bị trận đại chiến này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, làm Kinh Dương Thành cùng Thương Lôi Tông đánh đến hừng hực khí thế thời điểm. Vĩnh Hằng Yêu Minh cảm thấy thời gian đã thành thục, liền hạ lệnh nhường Sơn Châu Tam Đại Yêu Tộc, tức Thất Thải Sa Tộc, Hỏa Tích Tộc, Bạch Ưng Tộc đối Sơn Châu nhân tộc thành trì phát động chiến tranh. Cùng lúc đó, từ Vĩnh Hằng Yêu Minh âm thầm trù bị đại lượng tu hành tài nguyên, mang đến Vĩnh Hằng Ma Tông, đồng thời đối Vĩnh Hằng Ma Tông làm ra hứa hẹn, coi như yêu tộc đoạt được Sơn Châu đại địa, cũng đem phụng Vĩnh Hằng Ma Tông làm chủ, dùng cái này đến ngăn chặn Sơn Châu nhân tộc viện binh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sơn Châu yêu tộc cùng nhân tộc ở giữa đại chiến, nguyên bản là thuộc về Sơn Châu nội chính. Dựa theo Vĩnh Hằng Ma Tông quyết định quy củ, Vĩnh Hằng Ma Tông là sẽ không nhúng tay trong Sơn Châu chính. Lại tăng thêm Vĩnh Hằng Yêu Minh mang đến Vĩnh Hằng Ma Tông đại lượng tu hành tài nguyên, Vĩnh Hằng Ma Tông thì càng sẽ không ra binh tương trợ Sơn Châu rồi. Ngay sau đó, tại Vĩnh Hằng Yêu Minh âm thầm điều hành phía dưới, Sơn Châu giới ngoại đại lượng cường giả yêu tộc tràn vào. Lấy Sơn Châu Tam Đại yêu tộc làm tên, trắng trợn ở trên Sơn Châu đại địa cướp đoạt thành trì cùng đại địa. Đến mức tại ngắn ngủi mấy tháng ở giữa, to như vậy Sơn Châu nhân tộc lãnh địa đã bị yêu tộc công chiếm hơn một nửa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, Sơn Châu những nhân tộc khác thành chi, hoặc là bị yêu tộc tàn sát, hoặc là nghe ngóng rồi chuồn, còn lại liền chỉ còn lại Hoang Long Thành cùng Kinh Dương Thành. Thường Lôi Tông Tam Đại thành chi, Vĩnh Hằng Ma Tông rất rõ ràng, một khi đối Kinh Dương Thành cùng Thường Lôi Tông động thủ, đó chính là muốn bức Sơn Châu nhân tộc quyết chiến. Cho nên bọn hắn trước từ bỏ đối Kinh Dương Thành cùng Thương Lôi Tông động thủ, đem ánh mắt thả ở trên Hoang Long Thành. Có thể Hoang Long Thành cũng khó đối phó a, yêu tộc xé rách nhân tộc đại địa, khiến rất nhiều cường giả trôi giạt khắp nơi, bề bộn nhiều việc chạy lang thang, đều chạy trốn Hoang Long Thành. Nguyên bản tòa Hoang Long Thành này bên trong Tam Đại Thương Hội liền khống chế Sơn Châu hơn phân nửa tài phú nội tình. Lại tăng thêm có đại lượng cường giả trốn vào Hoang Long Thành. Thế là Hoang Long Thành đã cường giả, lại nắm chắc quần, nhảy lên trở thành Sơn Châu nhân tộc kế Kinh Dương Thành cùng Thương Lôi Tông phía dưới đệ nhất thế lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vĩnh Hằng yêu Minh trong lòng rõ ràng, yêu tộc nhất định muốn ngưng tụ thực lực cùng Kinh Dương Thành cùng Thương Lôi Tông quyết chiến. Cho nên không nên ở trong Hoang Long Thành đầu nhập đại lượng lực lượng. Cho nên, bọn hắn điều khiển tới Giang Châu Thận Yêu, ở trong Hoang Long Thành trắng trợn đồ sát cỡ lớn gia tộc môn đồ. Huyên náo lòng người bàng hoàng, bọn hắn biết rõ, chỉ cần thời gian mấy tháng, bọn hắn liền có bản lĩnh nhường trong Hoang Long Thành võ giả tâm thần bôn hội. Đến lúc đó Hoang Long Thành đem tự sụp đổ, thậm chí tam đại thương hội vì tự vệ, sẽ còn chủ động cầu hòa. Không cần tốn nhiều sức đạt được Hoang Long Thành sau đó, Vĩnh Hằng Ma Tông liền sẽ hạ lệnh nhường Sơn Châu tam đại yêu tộc ép về phía Kinh Dương Thành cùng Thương Lôi Tông. Cùng nhân tộc quyết nhất tử chiến. Đến lúc kia, coi như Kinh Dương Thành cùng Thương Lôi Tông phản ứng không kịp, không ở bên trong đấu, thậm chí còn muốn đoàn kết nhất trí đối ngoại, nhưng cũng đã gắn liền với thời gian đã chậm. Sơn Châu cương vực đã hoàn toàn rơi vào yêu tộc trong tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên, ta Thanh La cho Sơn Châu võ giả cùng Hoang Long Thành võ giả chỉ có hai cái đề nghị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thứ nhất, nếu muốn đánh thắng trận chiến tranh này, nhất định phải xin mời Vĩnh Hằng Ma Tông cường giả tham chiến. Trước mắt biết rõ Vĩnh Hằng yêu Minh tồn tại cũng không có nhiều người. Bây giờ ta nói ra liền chư vị cũng không tin. Đoán chừng Vĩnh Hằng Ma Tông cũng sẽ không đoán được yêu tộc phía sau còn có như thế một cái thế lực. Cho nên Vĩnh Hằng Ma Tông sẽ không cho là đây là ngoại địch xâm lấn. Vẫn như cũ là thuộc về trong Sơn Châu chính. Cho nên, muốn xin mời Vĩnh Hằng Ma Tông cường giả xuất thủ, vậy liền cần Sơn Châu võ giả đi Vĩnh Hằng Ma Tông bái kiến. Tốt nhất đưa lên một chút tu hành tài nguyên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đệ nhị, Hoang Long Thành là Sơn Châu nhân tộc sau cùng một đạo phòng tuyến. Một khi Hoang Long Thành bị phá, như vậy yêu tộc liền sẽ cùng nhân tộc quyết nhất tử chiến. Đến lúc đó coi như Sơn Châu võ giả hoàn toàn tỉnh ngộ, muốn trù bị tài nguyên xin mời Vĩnh Hằng Ma Tông cường giả xuất thủ, khi đó đều đã chậm. Cho nên, tại Hoang Long Thành còn không có bị ép trước đó, Sơn Châu võ giả vẫn như cũ còn có lựa chọn. Một khi Hoang Long Thành bị phá, như vậy Sơn Châu đại thế đã mất, chư vị liền có thể cân nhắc hoặc là đầu nhập vào yêu tộc, hoặc là rời đi Sơn Châu thay chỗ khác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sự tình chính là đơn giản như vậy. Chư vị tiền bối hiện tại đã biết rõ chính mình là tại cùng ai giao thủ đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Là chiến là hàng, là đi hay ở, quyền quyết định đã lâu tại chư vị tiền bối trong tay. Vãn bối đã đem lời nói được rất rõ ràng. Xin mời chư vị tiền bối quyết sách đi. Lâm Bạch sau khi nói xong, ngồi tại trên bàn tiệc, nói đến thế thôi, Hoang Long Thành sống hay chết, tất cả tam đại thương hội cùng nội thành cường giả trong tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghe xong Lâm Bạch phân tích, tam đại thương hội hội trưởng cùng vô số cường giả trên mặt ngưng tụ lại một mảnh băng sương. Toàn bộ trong nghị sự đại sảnh đều bị một trận vẻ lo lắng bao phủ. Kinh lịch thời gian dài trầm mặc, Thanh Long Thương hội hội trưởng đứng lên, thở dài một tiếng. Chư vị, Thanh La Tiểu Hữu chính là Vĩnh Hằng Ma Tông bảy đại đạo tràng một trong tàng kiếm nhà tranh tân chủ nhân. Hắn đương nhiên sẽ không ăn nói bừa bãi để lừa gạt chúng ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoang Long Thành đích thực là đến nên làm lựa chọn thời điểm rồi. Từ chúng ta Tam Đại Thương Hội cùng bây giờ Hoang Long Thành vẫn tồn tại 12 tòa cỡ lớn gia tộc. Làm ra lựa chọn, cho mọi người nửa ngày về đến gia tộc bên trong thương nghị. Buổi chiều hoàng hôn thời điểm, còn xin chư vị cần phải đến đây. Chúng ta giơ tay biểu quyết, hòa hay chiến, trước khi hoàng hôn, đều có định số. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chuyện lớn như vậy, Tam Đại Thương Hội cùng 18 đại gia tộc tất nhiên trong lúc nhất thời khó mà làm ra lựa chọn. Cho ra nửa ngày thời gian về đến gia tộc bên trong cùng gia tộc trưởng lão cùng với hạch tâm thành viên thương nghị. Hiển nhiên là một cái không sai quyết định. Đám người nhao nhao khởi hành, mang trên mặt tán không ra vẻ lo lắng đi ra đại thính nghị sự. Riêng phần mình về đến gia tộc bên trong nghỉ ngơi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thanh La Tiểu Hữu, liền làm phiền ngươi ở trong Thanh Long Thương Hội ở một lát. Hoàng hôn thời điểm quyết sách, còn xin ngươi cần phải trình diện. Thanh Long Thương Hội hội trưởng hướng đi Lâm Bạch, ôm quyền nói cảm tạ. Lão Phu cũng đại biểu Hoang Long Thành đa tạ Tiểu Hữu cung cấp tin tức. Bằng không mà nói, Hoang Long Thành đông đảo võ giả không biết lại có bao nhiêu muốn chết oan chết uổng. Lâm Bạch bình tĩnh nói, ta vốn là Liêm Châu võ giả, không thuộc về Sơn Châu giới vực, lại không có đạt được tông môn pháp chỉ, vốn không nên tham gia trong Sơn Châu chính. Hôm nay phòng nghị sự bên trên phát ngôn bừa bãi, cũng đa tạ Hoang Long Thành chư vị tiền bối khoan hồng độ lượng, không cùng ta cái này vãn bối làm nhiều tính toán. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thanh La Tiểu Hữu khách khí, ngươi vừa rồi nói phát ngôn bừa bãi, thế nhưng là đã cứu ta Hoang Long Thành một mạng a. Trung Uyên mang Thanh La Tiểu Hữu xuống dưới nghỉ ngơi. Đây là Thanh Long Thương Hội quý khách, cần phải cực kỳ chiêu đãi. Trung Uyên đi tới mang theo Lâm Bạch đi ra đại thính nghị sự. Chờ Lâm Bạch đi sau đó, dám vừa rồi rời đi Mịch Bảo Thương Hội hội trưởng cùng Thiên Lương Thương Hội hội trưởng lại lần nữa xuất hiện tại trong nghị sự đại sành. Thanh Long hội trưởng nói ra, hai vị lão hữu, bây giờ chỉ còn lại chúng ta ba người rồi. Hoang Long Thành nhìn như thế lực lộn xộn, nhưng trên thực tế vẫn là chúng ta Tam Đại Thương Hội định đoạt. Đơn giản mà nói, Hoang Long Thành hòa hay chiến, chính là chúng ta ba người định đoạt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai vị, nơi đây không còn ai khác, nói thoải mái đi, giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.